Khổng Minh thấy vậy sợ quá, biết là quân sĩ trúng độc, bèn lên một chiếc xe nhỏ, dẫn hơn 10 người đi xem tận nơi. Khi tới nơi, thấy có một chỗ nước rất trong, sâu không thấy đáy, hơi nước dày đặc. Quân sĩ sợ không ai dám uống thử nữa. Khổng Minh xuống xe lên chỗ cao nhìn thì thấy, bốn bể vách núi cao vút mà không nghe một tiếng chim kêu, trong lòng nghi hoặc. Chợt trông xa xa lên mỏm núi, thấy một tòa cổ miếu. Ông bèn leo dây bám cỏ trèo lên. Bước vào xem, thấy trong tòa nhà đá có tượng một vị tướng quân Mã Viện. Nhân xưa kia cũng đi Bình Mang đến đây, nên được thổ dân lập miếu thờ. Khổng Minh vội sụp lại mà khấn rằng: lượng này chịu trọng trách thiên đế gửi con côi, nay lại dân thánh chỉ Bình Mang mà tới đây. Định bụng dẹp xong Mang Phương sẽ đánh Ngụy Thu Ngô, trùng hưng cơ đồ nhà Hán. Nay quân sĩ không thuộc đường lối, uống lầm phải nước độc, nói không ra tiếng. Vậy cúi đầu vạn bái, xin tôn thần nghĩ đến ơn nghĩa bản triều, ra phép thông linh, giúp đỡ ba quân. Gấn xong ra khỏi miếu tìm thổ dân hỏi thăm. Chợt thấy từ phía núi đằng kia có một ông lão chống gậy đi lại, hình dáng rất kỳ dị. Khi ông lão tới nơi, Khổng Minh vái chào rồi mời vào trong miếu. Hai bên thi lễ xong, cùng nhau ngồi trên tấm đá, Khổng Minh hỏi: lão trượng quý tánh cao danh là chi? Ông lão đáp: lão phu được nghe đại danh thừa tướng đã lâu, nay may được dịp bái kiến. Người Mang Phương này phần nhiều được ơn thừa tướng cứu sống, ơn đó không nhỏ. Khổng Minh hỏi về nguyên cớ suối nước, ông lão nói: quân sĩ vừa rồi uống lầm nước suối Á Tuyền đấy, uống phải là không nói được, rồi chỉ vài ngày là chết. Ngoài suối ấy còn có ba con suối nữa. Về phía đông nam, có suối nước lạnh buốt nhức xương, người nào uống phải yết hầu tắc thở, mình yếu lả đi mà chết, đó gọi là nhu tuyền. Phía chính nam lại có một dòng suối, ai đắp nước lên mình thì chân tay đen sạm lại rồi chết, suối ấy gọi là hắc tuyền. Và về phía tây nam còn một suối nước lúc nào cũng sủi lên như canh nóng, người nào tắm phải da thịt nứt nẻ ra rồi chết, đó là diệt tuyền. Tệ xứ có bốn ngọn suối ấy, khí độc tụ lại, không có thuốc nào trị nổi, lại thêm sương khói không lành, chất độc chẳng ít, duy có giờ mùi, giờ thân, giờ dậu là đi lại được. Ngoài ra lúc nào hơi độc cũng giăng mắt, thở hít phải là chết. Khổng Minh nghe xong hồi hộp nói: thế này thì Mang Phương không thể bình được. Mang Phương không bình được thì làm sao gồm Thâu Ngô, Ngụy để giúp nhà Hán tái hưng? Lượng này đành phụ lời thác cô của tiên đế, thực sống cũng như chết mà thôi. Thưa tướng chớ ngại, để lão phu chỉ dẫn một nơi có thể giải được mọi sự. Khổng Minh khẩn khoản: lão trượng có mẹo gì cao kiến xin dạy bảo cho. Ông già đáp: từ đây đi về phía tây nam độ vài dặm có một hẻm núi, vào trong hẻm lại đi bộ vài mươi dặm nữa thì đến một con lạch gọi là Vạn An Khê. Trên bờ sông có một vị cao sĩ hiệu là Vạn An Ẩn Giả. Ẩn sĩ ấy đã hơn 10 năm nay không ra khỏi nhà. Phía sau am có một con suối gọi là suối An Lạc. Ai trúng phải hơi hay nước độc, múc nước suối ấy đem về uống là khỏi. Người nào bị độc phát ra, bệnh trốc lở hay cảm nặng, cứ vào Vạn An Khê mà tắm là hết liền. Đằng sau am có một thứ cỏ tên là giới diệp dân hương. Ai ngậm trong miệng một lá cỏ ấy, khí độc không nhiễm được vào mình. Xin thừa tướng mau đến đó mà cầu. Khổng Minh giải tạ rồi hỏi: đội ơn trưởng giả chỉ bảo đường cứu mạng, thịnh đức ghi sao cho xiết. Xin được biết quý tính cao danh. Thì thấy ông già đứng dậy vừa đi vào miếu vừa nói: ta là sơn thần xứ này, dân mệnh phục ba tướng quân đến chỉ dẫn cho thừa tướng đấy. Nói xong thét lên một tiếng, vách đá sau miếu bỗng mở ra, ông lão biến vào đấy mất dạng. Khổng Minh thấy vậy giật mình kinh lạ hết sức, rồi sụp lại trước miếu mấy lạy, rồi tìm ra đường cũ, lên xe về trại. Hôm sau, ông sắm sửa đủ hương hoa lễ vật, đem Dương Bình và bọn quân bị câm lần tìm vào nơi sơn thần đã mất. Dần già đi đến con đường mòn trong hẻm núi. Đi độ 20 dặm nữa, thấy một thôn trang có những cây thông cao chót vót, những cây bách tốt tùm, bao bọc chung quanh thôn là các thứ hoa lạ và những bụi trúc xanh biếc. Dưới rừng thông, dựa ven dãy bách, nổi lên vài gian nhà cỏ xinh xinh, trong đó tỏa ra một mùi thơm ngang ngát. Khổng Minh mừng quá vội đến trước trang gõ cửa. Một tiểu đồng chạy ra. Khổng Minh vừa toan xưng họ tên đã thấy một người mũ tre, giày cỏ áo bào trắng, dây lưng bệnh bằng sợi dây, mắt biếc tóc vàng, vẻ mặt tươi vui, bước ra săn đón hỏi. Quý khách có phải là Hán thừa tướng đó chăng? Khổng Minh cũng vui vẻ hỏi lại. Sao cao sĩ biết rõ thế? Ẩn giả nói. Nghe thừa tướng Nam Chinh từ lâu, sao lại không biết? Nói xong mời Khổng Minh vào thảo đường. Thì lễ xong, chia ngôi chịu khách an tọa. Khổng Minh cất lời trước. Lượng tôi chịu trọng trách của Chiêu Liệt hoàng đế Thác Cô, nay lại dân thánh chỉ của Tự Quân, đem đại quân tới đây, muốn bình phục Mang Bang, cho theo về Dương Quá. Không ngờ Mạnh Hoạch trốn vào trong động, quân sĩ của tôi uống lầm phải nước độc suối câm. Đêm qua được phục ba tướng quân Hiển Thánh bảo cho biết có cao sĩ đây, sẵn thuốc và nước suối chữa được. Vậy xin cao sĩ giúp cho thứ nước thần ấy để cứu mạng tàn của quân sĩ trúng độc. Ẩn giả nói, lão phu chỉ là một tên quê mùa nơi thôn giả mà thư tướng phải rong xe tìm kiếm, rọ vật giả quá. Suối đó hiện ở ngay sau am này, xin cứ cho các chiến sĩ ra múc lên mà uống. Nói xong sai đồng tử dẫn Dương Bình và bọn quân bị câm ra bờ ngòi múc nước uống. Uống xong người nào cũng thổ ra nhất giải, thế là lại nói năng được như thường. Cầu tiểu đồng lại dẫn mọi người ra ngòi vạn an cho tắm. Còn ở trong am, Ẩn giả pha trà bách tử ướp tùng hoa dân Khổng Minh. Trong khi uống trà, Ẩn giả lại kể. Nơi đây các động mang có nhiều rắn độc. Khi qua liễu ruộng bay vào các ngòi suối thì nước không uống được. Thừa tướng nên cho đào đất khơi giếng lấy nước mà dùng. Khổng Minh lại xin cỏ giới dịp dân hương. Ẩn giả bảo quân sĩ cứ ra vườn tha hồ mà hái. Mỗi người ngậm một lá là không lo khí độc xâm nhập nữa. Khổng Minh lại tạ ơn và xin cho biết họ tên. Ẩn giả mỉm cười đáp. Lão phu chính là anh ruột Mạnh Hoạch, tên gọi Mạnh Tiết đây. Khổng Minh nghe đáp giật mình ngạc nhiên, thì Ẩn giả tiếp. Thừa tướng chớ nghi ngờ, để lão phu được thân trình vài lời. Cha mẹ tôi sinh hạ được ba người, lão phu là con trưởng tên Mạnh Tiết, thứ hai là Mạnh Hoạch, thứ ba là Mạnh Ưu. Cha mẹ từ trần, thấy hai thằng em cường ngạnh độc ác, không nghe theo Dương Quá, lão phu phải thay tên đổi họ vào ẩn nơi đây. Nay hai thằng em ô nhục ấy làm phản thiên triều, để thừa tướng phải vất vả vào nơi đất cằn núi hiểm này, thì Tiết này tội đáng muốn chết, đáng lý phải thân ra trước trướng tạ lỗi cùng thừa tướng mới phải. Khổng Minh nghe xong than rằng, nay tôi mới tin chuyện đạo chích và Liễu Hạ Huệ là thật. Chú thích, đạo chích nguyên là tên của một tên trộm nổi tiếng thời Du Nghiêu. Liễu Hạ Huệ là một người hiền nước lỗ thời Xuân Thu, có người em hay ăn trộm cũng được gọi là đạo chích. Hết chú thích. Không ngờ lại có anh em giống như chuyện xưa. Rồi ông lại hỏi Mạnh Tiết, tôi muốn tâu lên thiên tử, lập ông làm vua xứ này, ông có chịu chăng? Tiết đáp, tôi chỉ vì ngại công danh mà trốn vào đây, nay còn bụng nào ham giàu sang nữa. Khổng Minh sai đưa vàng lụa ra biếu, Mạnh Tiết nhất định không nhận. Khổng Minh thấy vậy ca tháng và khen ngợi mãi, rồi từ biệt ra về. Người sau có thơ rằng, cao sĩ U Thê độc bế quan, vũ hầu tăng thử phá chư mang. Chí kim cổ mộc vô nhân cảnh, do hữu hàng yên trấn cựu sang. Tạm dịch, cao sĩ rừng sâu khép cửa ngoài, vũ hầu dẹp rợ đã qua đây. Nay người vắng bóng cây xưa cỗi, chỉ thấy non trơ tỏa khói gầy. Khổng Minh về đại trại, sai quân sĩ đào giếng lấy nước. Đào sâu hơn 20 trượng mà không thấy mạch nước, đào bới đến hơn 10 nơi đều như vậy. Đợi đến nửa đêm, Khổng Minh đốt hương ngửa mặt lên trời khấn rằng, hạ thần là lượng, thiển học vô tài, trông nhờ phúc lớn nhà Đại Hán, dân mệnh đi bình mang, nay giữa đường thiếu nước, quân mã đều bị khát khô, nếu thượng đế chưa nỡ làm tuyệt nhà Đại Hán thì xin cho các giếng chảy ra nước ngọt. Bằng nhà Hán vận khí đã hết, lũ thần xin chịu chết tại chỗ này. Đêm ấy khấn xong, sáng ra thế giếng nào cũng đầy những nước ngọt. Người sau có thơ khen rằng: "Vì nước Bình Mang thống đại binh, lòng ghi chính đạo cảm thần minh. Cảnh cung là giếng tuôn ra nước, gia cát lòng thành suối ngọt sinh." Nguyên văn: "Vì quốc Bình Mang thống đại binh, tâm tồn chính đạo hợp thần minh. Cảnh cung bái tỉnh cam tuyền xuất, gia cát kiên thành thủy dạ sinh." Quân Mã Khổng Minh được nước ngọt thừa dùng, vì vậy bình yên theo con đường mòn tiến vào động Thốc Long. Vào đến gần trại, bọn quân Mang dò biết, vội báo Mạnh Hoạch. Quân Thục không bị nhiễm hơi độc, không có vẻ khát nước, đã kéo vào đến đây, mấy suối nước độc chẳng ứng nghiệm gì cả. Đoá Tư Đại Vương nghe báo không tin, bèn cùng Mạnh Hoạch lên núi cao trông xem. Quả thấy quân Thục bình yên tiến vào không việc gì cả, đoàn lớn toán nhỏ khuân vác lương thực, cho ngựa uống nước, nấu cơm cùng ăn. Đoá Tư thấy vậy, sợ dựng tóc gáy, quay bảo Mạnh Hoạch: "Đó là thần binh chăng?" Hoạch đầy thất vọng đáp: "Hai anh em tôi đành liều tử chiến với quân Thục mà chết ngay trước trận cho rồi, chứ chả lẽ ngồi khoanh tay chịu trói." Đoá Tư nói: "Nếu đại vương bị thua thì vợ con tôi liệu thoát được chăng? Chi bằng ta mổ trâu giết ngựa, ban thưởng cho liêu đinh trong động, khuyên họ đừng ngại nguy hiểm, xông thẳng sang trại Thục mà đánh, ắt là đắc thắng." Bàn xong sửa soạn ban thưởng cho quân, để rồi tiến đánh. Chợt có tin báo: "Vị chúa 21 động ở Đà Tây Ngân Trị là Dương Phong đem 3 vạn quân tới đây trợ chiến, hiện đang kéo vào phía sau động." Mạnh Hoạch mừng hớn hở nói: "Quân động láng giềng đã đến tiếp ứng thì ta cầm chắc thắng trận." Bèn cùng với Đoá Tư Đại Vương ra khỏi động đón rước. Dương Phong động chủ đem quân vào gặp Hoạch rồi nói: "Tôi có 3 vạn binh, đều mặc áo giáp sắt, có tài băng núi vượt đèo, có thể địch với 100 vạn quân Thục. 5 đứa con tôi đều có võ nghệ tinh thục, xin đến giúp đại vương." Nói xong, Phong gọi 5 con trai vào lại chào. Hoạch nhìn thấy người nào cũng vai beo mình cọp, uy phong dũng mãnh thì rất vui mừng, sai bày tiệc thiết đãi. Rượu được nửa vời, Phong đứng lên nói: "Trong tiệc chẳng có trò gì tiêu khiển, trong quân của tôi có mấy mang cô khéo múa đao và lăn lá chắn, vậy xin cho múa làm vui." Hoạch hứng hở ưng lời, một lát có hơn 10 cô gái mang xõa tóc đi chân không nhảy múa từ ngoài tiến dần vào trước trướng. Bọn lính mang thì vỗ tay làm nhịp, miệng hát hòa theo điệu nhảy uyển chuyển. Dương Phong lại sai 2 con trai đi mời rượu, 2 cậu con Phong nâng chén đến trước Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu. Hoạch Ưu đỡ chén, vừa toan uống, bỗng Phong quát lớn lên như sét nổ: "Hai con, bắt Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu trói lại cho ta." Đoá Tư Đại Vương bỏ chạy, nhưng bị Phong bắt luôn. Bọn mang cô múa đao đứng chắn ngang trước trướng, không ai dám vào gần. Hoạch bị trói rồi ngẩng đầu lên mếu máo năn nỉ với Phong: "Con thỏ chết, con cáo còn thương, loài vật còn vậy huống chi ta với ngươi cùng là chủ động với nhau, xưa nay không thù oán gì, sao nỡ phản hại." Phong nghiêm nghị nói: "Anh em con cháu ta đều đội ơn tha chết của gia các thừa tướng, không biết báo ơn bằng cách gì. Thấy ngươi cứ phản trắc mãi, ta phải bắt đem nộp để tạ ơn ngươi." Bọn quân Mang thép dậy bỏ chạy về làng và động gần hết. Dương Phong giải bọn Đoá Tư, Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu đến trại Thục nộp Khổng Minh. Khổng Minh cho vào, Dương Phong sụp lại dưới trướng bẩm rằng: "Chúng tôi và con cháu đều đội ơn đức của thừa tướng, nay xin bắt bọn Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu tới dân." Khổng Minh trọng thưởng cho Phong, rồi truyền giải bọn Hoạch vào. Ông cất tiếng cười hà hà bảo rằng: "Phen này mi đã thực lòng chịu phục chưa?" Hoạch vẫn ngang ngạnh: "Không phải ông giỏi giang gì, chẳng qua từ người trong động chúng phản hại, ta mới đến nỗi này, muốn giết thì cứ giết, chứ ta chưa chịu phục." Khổng Minh mỉm cười nói: "Giỏi thật, ngươi lừa ta vào nơi không có lấy giọt nước, lại thêm cái độc của 4 suối, Á, Diệt, Nhu và Hắc Tuyền, nhưng quân ta có việc gì đâu nào, như vậy chẳng phải ý trời sao, mà ngươi còn mê muội mãi." Hoạch thủng thẳng nói: "Tổ phụ tôi ở trong núi Ngân Khanh từ xưa, ở đó có thế hiểm 3 sông, thép những mấy lần ải, nếu ông vào được đó mà bắt, thì chẳng những tôi mà con cháu tôi đời đời đều dốc lòng hàng phục. Nay ta lại tha cho ngươi về, chỉnh đốn lại binh mã, để cùng ta so hơn kém, nếu bị bắt nữa mà không hàng phục, ta sẽ diệt cả chính họ, nghe chưa? Nói xong, quát Tạ Hữu cởi trói cho Hoạch. Hoạch đứng dậy sụp lại tạ ơn ra về. Khổng Minh lại sai đem bọn Mạnh Ưu, Đoá Tư Biên vào, lấy rượu cho uống để hú vía. Hai người sợ hãi không dám nhìn lên. Khổng Minh sai lấy ngựa đóng Yên Cương rồi, sai người đưa ra khỏi địa phận thả cho về. Đó chính là, vào sâu đất hiểm đâu mà dễ, dùng đủ mưu kỳ, há ngẫu nhiên. Chưa biết Mạnh Hoạch chỉnh đốn lại quân đội ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoài Thư. Sông Lô nguy hiểm khó qua, sông Tây Nhĩ càng hiểm đến nỗi thuyền bè không qua được. Lại thêm những suối câm, suối lở, suối lạnh, suối đen, thì địa thế mang phương hiểm ác đến cùng cực vậy. Phương Nam thuộc quả, quân Thục đã khổ vì cái lửa nắng, lại khổ cả vì cái nạn nước, thật là bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Nam phương càng hiểm trở ngoài sức tưởng tượng, ta càng thấy cái tài, cái công của Hán thừa tướng ngoài sức tưởng tượng vậy. Để bắt Mạnh Hoạch lần thứ tư, Khổng Minh dỡ bỏ trại cũ, giả bộ lui binh mà bắt được. Như vậy là lấy lui mà tiến. Muốn bắt lần thứ năm, quân Thục phải vào sâu trong địa, dấn mình vào cái thế chết cũng không thể lùi. Như vậy mà bắt được Mạnh Hoạch, ấy là lấy tiến làm tiến. Bắt lần thứ năm khó gấp mấy lần thứ tư, thì lần thả thứ năm cũng là mạo hiểm gấp mấy lần thả thứ tư. Lần bắt giặc thứ tư chứng tỏ cái trí của Khổng Minh, lần bắt giặc thứ năm chứng tỏ cái dũng của ông, và hai lần thả giặc thứ tư, thứ năm đều cho thấy cái đức nhân của ông vậy. Khổng Minh đã được gọi là nước của Tiên Chúa, cá nước. Thế mà ông đi Bình Mang lại đụng phải cái nước của bốn suối độc, thì đó chính là nước bị nguy vì nước. Nhưng Khổng Minh lại được hai khe cứu giúp, thì đó lại là lấy nước giúp nước. Đến như việc lại giếng mà có nước mạch để sống, thì có thể nói nước Thục có Khổng Minh, tức là cá có nước vậy. Đọc bộ Phong Thần Diễn Nghĩa, thấy trang giấy nào cũng rặc phép tiên, chỗ nào cũng đầy hình ma bóng quỷ, giấy thần nọ thánh kia giúp Khương Tử Nha. Trong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chỉ thấy truyện thần, truyện ma một lần ở đây thôi. Đó là mấy việc phục ba tướng quân hiển thánh, sơn thần chỉ đường, vì tiên cho thuốc, Khổng Minh khấn trời được trời cho nước uống. Chỉ một đoạn văn này cũng đủ tô thêm cho bộ truyện một nét đặc sắc rồi. Chứ nếu gặp việc khó khăn gì cũng được trời được thần giúp, thì còn thấy đâu cái tài năng kỳ diệu của con người.